Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, ta là một cái ôn hòa người. Thế gian thế mà có nhân vật như vậy, áo lam thanh niên nguyên bản trong lòng sinh ra phẫn nộ cùng oán hận khi nhìn đến cái kia một tấm bên mặt thời điểm đều biến mất không còn. Thậm chí bởi vì trong lòng của hắn hắc ám ý nghĩ mà có chút áy náy. Không đúng, thời khắc như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên một bẩm, đã nhận ra một tia quỷ dị, lấy tính cách của ta, làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Dung mạo lại là kinh người, cũng không thể nào làm được điểm này, là công pháp tu hành nguyên nhân. Trong lòng hắn chấn động kịch liệt. Quan sát tỉ mỉ người thanh niên kia, nhưng không có phát hiện đầu mối. Thanh niên khí tức quanh người đục hồn độn độn, đã không cảm giác được khiếu huyệt hô hấp, cũng không cảm giác được bên trong ngoại thiên địa cộng minh. Cái này cho thấy vị thanh niên này không phải là khai khiếu cấp độ nhân vật, cũng không phải ngoại cảnh cấp bậc cường giả, nhưng áo lam thanh niên bản năng đã cảm thấy không đúng. Hắn đã là ngoại cảnh ngũ trọng thiên nhân vật, trên giang hồ cũng được cho tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng y nguyên phát giác không ra người thanh niên kia dị thường. Có thể làm được điểm này, chỉ có tông sư cấp bậc nhân vật, nhưng người thanh niên kia bề ngoài bất quá 20 mấy tuổi. Cũng không có phản lão hoàn đồng dấu hiệu, 20 tuổi đạt được ngoại cảnh tông sư, qua nhiều năm như vậy. Trên giang hồ đều không có qua tai nghe, chẳng lẽ nói hắn là tìm đến Tào gia phiền phức? Trong lòng của hắn sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Trơ mắt nhìn Đường Huyền Minh tới gần Tào gia cấm địa. Trận pháp đã đang dần dần khôi phục, hư không như dòng nước lấp lóe. Người đến dừng bước, Tào gia pháp trận bên trong, một vị thanh niên mặt lạnh lấy quát, Đường Huyền Minh thuận theo dừng bước. Hắn cũng không phải cái gì dã man nhân, không phải mạnh kỳ như thế mãng kim cương. Hắn chuẩn bị ôn hòa tiến vào Tào gia, lấy hắn thiên bảng đệ nhất thực lực, tăng thêm cái kia quỷ dị khó lường khó giải một đao. Chắc hẳn Tào gia sẽ nguyện ý cùng hắn cộng đồng thăm dò bí cảnh. Mà hắn muốn chỉ là tiệt thiên thất kiếm, những bảo vật khác với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Cho dù nơi đó có một gốc có thể khai thiên tịch địa bảo thủ, hắn cũng không có cái gì quá cường liệt muốn đoạt tại trong tay dục vọng. Đây không phải là hắn hiện tại có thể trưởng khống đồ vật. Cho dù bản thể của hắn đã đạt tới chân tiên trình độ, nhưng Đường Huyền Minh cảm giác nếu là hắn muốn mạnh mẽ đem cái kia một gốc cây mang đi, hoặc là xúc động, tuyệt đối sẽ có bỉ ngạn cấp khác đại nhân vật cưỡng ép ra tay với hắn. Còn xin thay ta thông truyền một phen, liền nói chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh muốn thấy Tào gia gia chủ. Thấy Đường Huyền Minh thái độ ôn hòa, không giống có mạo phạm ý tứ, vị kia phụ trách thủ vệ cấm địa Tào gia thanh niên sắc mặt cũng ôn hòa một chút. Nhưng đối với Đường Huyền Minh thỉnh cầu, hắn lại khịt mũi coi thường. Với tư cách thủ vệ cấm địa nhân vật, gác cổng một trong, hắn tự nhận cũng coi như kiến thức rộng rãi. Các đại đỉnh tiêm thế lực muốn bái phỏng Tào gia gia chủ đều sẽ có tương ứng bái thiếp, hoặc là trước thời hạn thông chi, có đại nhân vật qua tới đón tiếp. Như thế đều là đại nhân vật, hắn trong ngày thường rất khó nhìn thấy, nhưng cũng đã gặp không ít. Bình thường bên trong hắn gặp càng nhiều chính là giống Đường Huyền Minh dạng này. Tự báo danh hiệu, muốn bái nhập Tào gia, nhưng giống Đường Huyền Minh dạng này trực tiếp muốn bái phỏng Tào gia gia chủ, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói Đường Huyền Minh không phải đại nhân vật. Sắc mặt càng thêm nhu hòa một điểm, quan sát tỉ mỉ Đường Huyền Minh một phen. Thấy Đường Huyền Minh tên khí độ bất phàm, dáng vẻ siêu nhiên, sắc mặt lại ôn hòa một điểm. Chẳng biết vị công tử này nhưng có Tào gia lệnh bài. Không có, Đường Huyền Minh giang tay ra, Đối diện người thanh niên kia sắc mặt sơ qua lạnh một chút, nhưng y nguyên coi như ôn hòa. Quả nhiên, đỉnh tiêm đại môn phái gác cổng không phải cái gì mắt chó nhìn người thấp hạng người. Danh hào của ta tại Đại Tấn được cho rất vang dội, nhưng ở Bắc Chu, cần phải không có bao nhiêu người biết được. Chứ đừng nói chi là một cái nho nhỏ gác cổng. Ta thoáng qua một cái đến, nói muốn gặp được Tào gia gia chủ, hắn cũng không có ngay tại chỗ nổi lên. Quả nhiên, đại gia tộc chính là có lớn nội tình. Đường Huyền Minh trong lòng âm thầm gật đầu, đối với hợp tác với Tào gia nắm chắc lại nhiều hơn một phần. Cái kia thiếu hiệp có thể nhận biết trong gia tộc đại nhân vật, trực tiếp gặp mặt gia chủ, ta nhưng làm không được cái này chủ. Nếu là thiếu hiệp nhận biết trong gia tộc trưởng lão, ta có thể thay mặt thông truyền một tiếng. Thủ hộ cấm địa người thanh niên kia thái độ y nguyên coi như ôn hòa, chờ đợi lấy Đường Huyền Minh trả lời. Hắn cho rằng Đường Huyền Minh nhân vật như vậy nhận biết trưởng lão là chuyện đương nhiên. Dù sao không phải ai cũng dám ở Tào gia trước mặt nói muốn gặp Tào gia gia chủ. Không biết, thế nhưng là trước mặt người thanh niên kia y nguyên lắc đầu. Không đợi hắn đặt câu hỏi, càng là nói thẳng, Tào gia từ trên xuống dưới, ta không biết bất cứ người nào tới đây là có chuyện quan trọng, muốn thương lượng với Tào gia gia chủ một phen. Tào gia người thanh niên kia sắc mặt khó nhìn một chút, ngữ khí ẩn ẩn có chút không tốt, chung quanh trận pháp đều lóng lánh hai lần, nhưng nhìn Đường Huyền Minh dung mạo cùng quần áo, hắn lại hít sâu một hơi, nhẫn nại một điểm cuối cùng tính tình hỏi, chẳng biết thiếu hiệp là môn nào phái nào cao nhân, bái phỏng gia chủ có chuyện gì quan trọng đâu. Nếu là trước mặt vị thanh niên này là đỉnh tiêm đại phái truyền nhân, hắn còn có thể miễn cưỡng mang vì thông truyền một phen, như có phải hay không. Ở trước mặt hắn như thế đem hắn tiêu khiển một phen, thật khi Tào gia kéo dài ngàn năm dựa vào đều là ôn hòa hữu lễ sao? Không môn không phái, nhưng may mắn trên thiên bảng xếp hạng thứ nhất. Oanh, Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, nửa câu nói sau còn chưa kịp xuất khẩu, vô số phức tạp trận pháp quang mang liền đem chỗ ở của hắn bao phủ. Người thanh niên kia một mặt táo bạo, lạnh lùng nói, đã chẳng phải là cái gì, chạy đến Tào gia đến tiêu khiển chúng ta sao? Thật cho rằng tính tình của ta tốt đúng không? Lực lượng kinh khủng kia một kích đủ để đem ngoại cảnh tam trọng thiên nhân vật đánh thành mảnh vỡ. Cho dù là ngoại cảnh tứ trọng thiên nhân vật dưới một kích này đều muốn trọng thương. Ngoại cảnh tứ trọng thiên trên giang hồ đã coi là trụ cột vững vàng, có thể xưng là tuyệt đỉnh cao thủ, mà Tào gia cấm địa hộ vệ pháp trận đều có thể tùy tiện đem dạng này tuyệt đỉnh cao thủ đánh thành trọng thương. Kéo dài ngàn năm Tào gia nội tình có thể thấy được chút ít, đã dám ở chỗ này tiêu khiển ta, vậy liền dùng tính mạng của ngươi làm đền đi. Đối mặt cái kia chói lọi một kích, không ít vây xem giang hồ thiếu hiệp đều cảm giác sống lưng lưng mát lạnh. Một nhóm xuất nhập giang hồ các hiệp nữ thậm chí nhịn không được che mắt. Lấy Đường Huyền Minh bề ngoài đến xem, niên kỷ bất quá hai mươi mấy tuổi, tăng thêm vừa rồi loại kia ngắn gọn đối thoại, để tất cả mọi người xác định, không phải tuyệt đỉnh đại phái truyền nhân, mà có thể tại cái tuổi này đến ngoại cảnh tứ trọng thiên nhân vật. Tất nhiên muốn làm đỉnh tiêm đại phái truyền nhân, hơn nữa là trong đó cao cấp nhất truyền nhân, đây hết thảy đều cho thấy, vị kia phong độ, ý vị để bọn hắn vì đó say mê nam tử sắp chết ở đây. Đáng tiếc, áo lam thanh niên thấy cái kia dung hợp thiên địa pháp lý một kích đem nơi đó bao phủ, giống như tiếc hận lắc đầu, tại pháp trận lực lượng đem nơi đó bao phủ thời điểm, hắn liền cảm giác được nơi đó đã không có một tơ một hào khí tức. Vị kia để hắn tự lấy làm xấu hổ thanh niên từ đó về sau liền không còn tồn tại. Đại gia, quả nhiên không thể quá ôn hòa. Áo trắng kiếm khách Hoạc Phong không thích hợp ta, tiếc hận mới vừa từ đáy lòng dâng lên, Một đạo thanh âm thanh thúy liền từ cấm ngoại vi vang lên. Một đạo chói lọi đao quang từ nơi đó dâng lên, đem có thể trở ngại ngoại cảnh tông sư đã ở vào kích hoạt trạng thái pháp trận bổ ra. Bạch bào thanh niên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, chỉ là khí chất không quá ôn hòa, có vẻ hơi nóng nảy. Áo lam thanh niên vì đó ngạc nhiên, nhưng hắn chấn kinh còn chưa đủ. Người thanh niên kia lời kế tiếp kém chút để hắn từ trên thuyền ngã xuống. Cài giả, giả lão sói vẫy đuôi đều giả đã quen. Mẹ nó, vẫn là hiện tại loại phong cách này quen thuộc một chút. Đao quang lần nữa triển khai, đem đang chuẩn bị khép lại pháp trận đánh cho nát như chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN